Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tiến công chớp nhoáng. Đất hoang bên trong, hố sâu bên ngoài, hai cỗ đông cứng thi thể đã được bày tại vải trắng lên. Mà Chu Vĩ thì là cầm máy ảnh, đang không ngừng chụp ảnh. Cỗ xe bên cạnh, Tần Vũ vỗ Bân Bân phía sau lưng hỏi, không có chuyện gì chứ? Quẹ, quẹ. Bân Bân hai mắt bão tố nước mắt, cúi đầu không ngừng nôn mửa. Hay lướt nước không? Tần Vũ lại hỏi. Không, không cần. Bân Bân khoát tay xoa xoa nước mắt, ánh mắt đỏ bừng mắng. Đám người này quá xúc sinh. Tần Vũ mở ra ghi âm bút, rất chính thức hỏi. Người có thể xác nhận người chết chính là Đồng Quý Sinh cùng ông Mỹ à? Có thể xác định. Bân Bân gật đầu. Thi thể ta sẽ giao cho tín nhiệm pháp y nhân viên tiến hành kiểm tra. Trễ nhất trời tối ngày mai ra cơ bản kết quả. Tần Vũ nhìn xem Bân Bân. Hiện tại ngươi cần nói cho ta. Cái kia chôn xác thể người là ai? Hắn gọi Nhạc Nhạc, là Ngô Diệu bên người Mã Tử. Bân Bân không chút do dự đáp lại nói. Tiểu tử này thường xuyên đi Bobby chơi. Ta biết hắn, ngày đó cũng là hắn dẫn người tới lôi đi thi thể. Tốt, ta rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm, nhân mạng có đáng tiền hay không? Liền nhìn các ngươi những này mặc đồng phục. Bân Bân một câu hai ý nghĩa đáp lại. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đem sự tình làm tốt. Tần Vũ thấp giọng trả lời một câu. Ngày thứ hai, hơn 3 giờ chiều, Tần Vũ ngay tại phòng ngủ ngủ bù thời điểm. Chu Vĩ đột nhiên đẩy cửa đi đến. Chớ ngủ, có kết quả rồi. Hô hai ba âm thanh về sau, Tần Vũ mơ mơ màng màng mở to mắt, là pháp y bên kia có kết quả rồi sao? Chu Vĩ gật đầu đáp lại một tiếng về sau, thuận tay liền đem báo cáo ném cho Tần Vũ. Ngươi nhìn một chút đi. Tần Vũ tiếp nhận một xấp báo cáo, ngồi ở trên giường nhìn có thể có mười mấy phút sau, mới ngẩng đầu phân phó nói, cái kia gọi Nhạc Nhạc Mã Tử để mắt tới sao? Để mắt tới, hắn còn không có phát giác. Người đi gọi người, một hồi ta tự mình dẫn đội thu thập hắn. Tần Vũ sẽ báo cáo đặt ở bên người lại hỏi. Đúng rồi, trong hố móc ra cái kia một nửa chai rượu. Rút ra đến vân tay sao? Thời gian hơi dài, nhưng cũng còn tốt thời tiết rét lạnh. Ta cho một cái kỹ thuật bên kia bằng hữu. Hắn nói vấn đề không lớn. Vậy là được, Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử. Người đi gọi người, ta ăn đồ vật, ta liền khai cả, có ngay, Chu Vĩ gật đầu, ban đêm, 8 giờ 40, Giang Nam khu mộ cấp trung tiệm cơm cổng, một cái trải lấy đầu húi cua tuổi trẻ, quần áo rất mỏng đứng tại trên bậc thang, thanh âm rất lớn hét lên, a, ta uống rượu đâu, được a, một hồi rượu ca cũng đi đúng không, thỏa đáng, ta một hồi liền đến. Các ngươi chờ ta một hồi. Có ngay. Huynh đệ. Cứ như vậy. Điện thoại vừa mới cúp máy. Tần Vũ cất bước liền lên bậc thang. Lời nói ngắn gọn mà hỏi. Nhạc Nhạc. Đúng không? Tuổi trẻ nghiêng đầu sang chỗ khác. Đầy mặt đỏ bừng hỏi. Ngươi là ai à? Bành. Tần Vũ đột nhiên nâng lên chân phải đạp về phía trước một cái. Nhạc Nhạc nháy mắt liền theo cao hơn nửa mét xi măng trên đài bay xuống. Ừng ực một tiếng ngã ở băng tuyết trên mặt đất. Rát băng. Chu Vĩ theo khía cạnh xông lại. Vạch lên Nhạc Nhạc cánh tay phải hướng về sau kéo một cái. Đầu gối nháy mắt đè vào sau ót của hắn thượng hô. Cảnh ti. Đừng nhúc nhích ngang. Chuyện gì à? Ta thế nào? Để ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu à? Tiểu thái gờ đi lên chính là hai cước. Cúi đầu, Nhạc Nhạc xem xét đám người này kẻ đến không thiện. Lập tức kéo cổ sông trong tiệm cơm quát. Tiểu nhị, cảnh ti cho ta bắt. Người nói cho rượu ca ta nên tìm ai vậy? Tìm ngươi mẹ, cho ta ngậm miệng lại. Chu Vĩ đón Nhạc Nhạc mặt đá mạnh hai cước. Cái sau tại chỗ lỗ mũi vọt máu. Đau thân thể co rút lại. Đến. Đi lái xe tới đây. Tần Vũ khoát tay giống lên một tiếng. Két két. Cảnh dụng xe theo phía bên phải bắn tới. Vững vàng đứng tại bậc thang bên cạnh. Chu Vĩ bọn người lôi kéo Nhạc Nhạc đứng dậy. trực tiếp liền đem hắn nhét vào chỗ ngồi phía sau. Mười mấy giây sau, một cái to con tiểu tử lao ra, một mặt mộng bê hô, người đâu, ai cho ta Nhạc Nhạc huynh đệ bắt, đều bắt xong. Trong môn nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhắc nhở một câu, nói là cái nào bộ môn bắt người sao? Cường tráng tiểu tử quay đầu lại hỏi đạo, không biết. Nhân viên phục vụ lắc đầu, đêm khuya 11 điểm nhiều chuông. Tần Vũ tại nhà ăn xong bữa ăn khuya, lại đi phòng vệ sinh rửa mặt, cảm giác cả người triệt để tinh thần về sau, mới gõ gõ hỏi thăm thất cửa. Mấy giây sau, Chu Vĩ theo hỏi thăm trong phòng đi tới, lắc đầu mắng một câu, đây là cái lưu manh, hỏi gì cũng không biết. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, đưa tay lôi ra hỏi thăm thất cửa hô, tiểu thái gờ, các ngươi đi ăn cơm, chính ta thẩm hắn, có ngay. Có người trong nhà lên tiếng, đều bưng chén nước đi ra, cái ghế sắt lên, Nhạc Nhạc lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ, mặt mũi tràn đầy miệt thị. Tần Vũ thuận tay đóng lại hỏi thăm thất cửa, cất bước đi đến thiết bị giám sát bên cạnh, một cái liền đem đường truyền lôi xuống. Cái này mẹ nó mỗi ngày lóe lên, tốn nhiều điện a. Nhạc Nhạc hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, lập tức sững sờ, hút thuốc không? Tần Vũ móc ra điện tử khói hỏi một câu, Nhạc Nhạc nghe tiếng theo bản năng nhẹ gật đầu. Tần Vũ hít một ngụm khói, lảo đảo đi qua, nhất bàn tay hô tại Nhạc Nhạc trên đầu, ATM để ngươi sẽ hút thuốc. Nhạc Nhạc nghe tiếng mộng bê, đến một ngụm a. Tần Vũ sẽ điện tử khói đưa tới, ta không rút. Nhạc Nhạc lắc đầu, ba. Tần Vũ vung tay một cái miệng rộng tử quất tới, đánh Nhạc Nhạc mắt nổi đom đóm. CNM, ta chủ động cho ngươi khói ngươi cũng không rút, sao thế? Không muốn cho ta mặt mũi thôi, ngươi đến cùng ý gì? Nhạc Nhạc gương mặt sưng đỏ quát, đồng quý sinh cùng ông Mỹ, có phải hay không là ngươi chôn? Tần Vũ híp mắt hỏi. Nhạc Nhạc sững sờ, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, đồng thời giọng nói có chút cả lăm đáp, ai là đồng quý sinh? Ai là ông Mỹ? Ai? Người đến cùng rút không hút thuốc lá? Tần Vũ sẽ điện tử khói lại đưa đi qua. Nhạc Nhạc ngẩng cổ nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ba. Tần Vũ mão đủ sức lực, đón Nhạc Nhạc gương mặt lần nữa quất đi xuống. Nói chuyện, Nhạc Nhạc vừa mới ngừng lại máu mũi, lần nữa bị đánh chui ra. Hắn kéo cổ quát, cùng ta chơi đục đúng không hả? Con mẹ nó, ngươi tốt nhất phán chết ta, bằng không thì ngươi đợi ta ra ngoài, ngươi khẳng định không tốt đẹp được. Đến một ngụm, Tần Vũ cúi đầu hỏi lại, Nhạc Nhạc sững sờ về sau, đầu nháy mắt hướng về sau trốn tránh. Ha ha, Tần Vũ nhìn xem hắn cười một tiếng, lời nói ngắn gọn nói ra, ngươi cảm thấy không có điểm chứng cứ, chúng ta sẽ động ngươi sao? Thi thể tại Giang Nam khu 306 quốc lộ, hướng Bắc đại hẹn 35 cây số chỗ đất hoang trong. Đúng không? Các ngươi đem xe hướng đất hoang trong khai thời điểm, sợ lốp xe đè ép chiến hào bên trong tiết động trượt. Vì lẽ đó còn chuyên bày hai khối quay đầu đệm đường. Đúng hay không? Nhạc Nhạc nghe tiếng sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vũ, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Nội thành, mỗ rượu cục lên, đã uống 53 đạo ngô rượu, cầm trong tay điện thoại, đứng trong hành lang quát, người nói cái gì? Rượu ca, Nhạc Nhạc đột nhiên bị bắt, hắn vì sao bị bắt a? Ngô rượu mơ mơ màng màng hỏi, ta cũng mộng đây a. Trong điện thoại người thấp giọng đáp lại nói, Nhạc Nhạc gần nhất cũng không trêu chọc cái gì vậy a? Cảnh ti người làm sao lại đột nhiên bắt hắn? Thảo, vậy ngươi hỏi thăm một chút a, Diệu ca, ngươi nói có phải hay không là lần trước Bobby chuyện kia mà vang lên? Trong điện thoại người châm trước sau một lúc lâu nhắc nhở. Nhạc Nhạc gần nhất liền xử lý cái này một chuyện a. Ngô Diệu sững sờ. Không có khả năng, chuyện kia ta sớm bình. Giang Nam cảnh ti cục trưởng cùng ta cha là bi sát. Trước đó ta hỏi qua hắn, hắn nói cảnh ti bên kia sớm đem vụ án này kéo thất bại. Cái kia chết bê phục vụ viên cùng vợ hắn đến bây giờ còn bị báo mất giấy tờ tung đâu. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là chú ý điểm tốt. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Thảo, vụ án này tại Giang Nam, ta có cái gì có thể chú ý? Ngô Diệu nấc rượu trở lại. Tiểu Nhạc khẳng định là ở bên ngoài chọc khác họa. Ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn hắn đến cùng ra cái gì vậy? Chờ ta buổi sáng ngày mai tỉnh ngủ, liền cho hắn xử lý. Đi, cứ như vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.